105, An Lộc Sơn âm mưu. Tranh minh họa vì là xạ giả nữ vương ngoại trừ chúng ta đi va ho trước gặp phải người dô y, nơi này thị vệ QNZ toàn bộ là người dô y chúng ta vừa nãy lục soát nửa ngày, phát hiện trong cung điện không có một người sống. Cho tới lâu lan xạ giả nữ vương, hiện nay còn không biết hướng đi của nàng. Hệ Uga chăm chú báo cáo. Cái khác cả phân tán ra, ở bốn phía lục soát, cảnh giác. Lâu lan hẳn là không có nỉ dạ hòa bình quốc gia, nhưng hiện tại lại xuất hiện người dô y, nói cách khác, nơi này có con rối sư, có nỉ dạ qua lại. Cấp S nhiệm vụ, quả nhiên không thể coi thường. Giải hưu đại nhân, có con rối đi ra bỗng nhiên, một tên cả chuyển đến âm thanh. Hệ u gạ cùng giải hưu nhìn sang, cung điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một đống con rối đang từ từ vây quanh đi vào. Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ, phỏng chừng 8 năm, 7 có ít nhất 100. Thậm chí càng nhiều con rối đây là đã phát hiện nỉ dạ tung tích, vì lẽ đó phái con rối đến thanh tràng sao nhiều như vậy con rối, mặc dù là thực lực ở tinh anh thượng nhẫn môn cả QNZ không dám thả lỏng cảnh giác, cũng không ai biết sau lưng còn có ai hay không gặp bắn tên trộm. Có hai tên cả theo bản năng đứng ở dạy bên cạnh, phải bảo vệ hắn. Không cần phải để ý đến ta, trước đem những con rối này thanh lý. Dạy nói rằng, phải mọi người đáp một tiếng, hướng về con rối vọt tới. Cả thành viên tạm thời không có sử dụng Nijuts, thuần thể thuật lên sân khấu. Động tác của bọn họ không có một chút nào đẹp đẽ, thuần túy là tốc độ cùng sức mạnh kết hợp, chỉ thấy một tên cả ầm ầm địa một chân đảo qua đi, mạnh mẽ mà đem một con rối đá bay mười mấy mét con rối va ở phía xa trên vách tường nứt ra rồi mạng nhện rôn nở dê như vết dạn nứt một người khác cả cu nở dê là đồng dạng, một quyền đánh trúng con rối, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cứng rắn cực kỳ người dô y, ở thể thuật cùng Nijuts song tu cả trước mặt, không hề có chút sức chống đỡ. Giải thủ hạ cả, có thể đều là dùng quá thể chất tăng cường hoàn, thể chất phi thường mạnh mẽ. Dù cho là không cần ní rút, QNZ rất mạnh đây chính là giải huyệt không ra tay, mà tự tin nguyên nhân. Chỉ là con rối, có điều là bị thanh lý rác rưởi thôi. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ nhìn tình cảnh này, tay nhỏ hơi sờ một cái, trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, không có một chút nào sợ hãi, trực tiếp hướng về con rối vọt tới. Tuy rằng hạ cụ hiện nay chỉ là trung nhận thực lực, nhưng hắn thiên phú thật không tệ, thực lực đó không chút nào so với phổ thông trung nhẫn kém. Đối đầu con rối, QNZ là không kém chút nào, đặc biệt là NaNZ phần này chủ động can đảm, so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều. Cũng không tệ lắm. Dạy huyệt khẽ gật đầu. Hắn chủ yếu thưởng thức chính là hạ cụ. Lần này nhiệm vụ, mang hạ cụ đi ra, chính là vì tôi luyện tính cách của nàng, cùng với chiến đấu phương diện. Đối xử kẻ địch không thể thư giãn, muốn xuống tay ác độc, trực tiếp hành hạ đến chết. Chiến đấu bên trong, tuyệt đối không thể có lòng nhân từ rất rõ ràng, hạ cụ sâu sắc lĩnh hội đạo lý này, ra tay phi thường tàn nhẫn. Dù cho là nhằm vào con rối, đáng ghét ta con rối dĩ nhiên cái đám này đúng là phổ thông nỉ dạ sao, tại sao có thể có như thế cường thể thuật năng lực không cần nỉ rút, dựa vào thể thuật liền có thể như vậy à, còn có chỉ là một tên tiểu quỷ, lại cu nở dê lợi hại như vậy. Một cái nào đó âm u bên trong góc, thao túng con rối hở u chừa nở dê sứ giả. Lâu lan đại thần An Lộc Sơn hoặc là nói dùng hắn một cái khác tên gọi phản bội nì giả trăm chân càng thích hợp, chính một mặt thận trọng. Hắn muốn nhận ra những này đến cùng là tinh tu thể thuật võ giả, vẫn là nì giả nhưng cả đều mang mặt nạ, căn bản không nhận ra bộ mặt tờ hờ tờ đây rốt cuộc là một đám món đồ gì chuyên tu thể thuật võ sĩ sao thể thuật lại mạnh như vậy. Không được, ta mưu tính nhiều năm kế sách làm sao có thể ở đây đình chỉ trăm chân tức giận tự nói, quốc gia này đã toàn bộ rơi vào trong tay ta. Nữ vương QNZ đối với ta tín nhiệm toàn quyền nhận lên nhờ ta chủ trì tất cả, thắng lợi đang ở trước mắt chỉ cần giết nữ vương, liền cũng lại không ai có thể phong ấn long mạch sức mạnh, chỉ cần triệt để thôn phệ long mạch sức mạnh, đến thời điểm, lâu lan, năm đại quốc, toàn bộ thế giới, có điều là ta vật trong túi trăm chân trong ánh mắt lóe lên vẻ. Điên cuồng, dù cho cả tổ chức thể hiện ra thực lực cường đại chấn động rồi hắn, thế nhưng, ở long mạch hấp dẫn như vậy trước mặt, hắn đã dừng không được đến rồi hắn từng chịu qua quá nhiều khuất nhục đến lâu lan trước, thậm chí suýt chút nữa bị giết những ngày đó, hắn không muốn lại trải qua vì lẽ đó, hắn cần sức mạnh, dù cho phó ra bất kỳ nguy hiểm nào cùng đánh đổi đã như vậy, ta đến sớm bắt đầu kế hoạch trăm chân sắc mặt âm trầm đạo, chậm rãi hướng đi phòng dưới đất ở dưới đất. Hắn có một bí mật vũ khí, đó là hắn chuẩn bị dùng để chinh phục thế giới ma nhờ nhất con rối những nỉ dạ này thể thuật xác thực rất mạnh, thế nhưng, muốn đánh bại chính mình trung cực con rối. Không dễ như vậy, thậm chí phải nói không thể, nếu như bọn họ chỉ là tinh thông thể thuật, vậy thì không thể đánh bại con rối của mình. Nếu hiện tại có cái khác nì ra nhúng tay, như vậy An Lộc Sơn âm mưu liền không thể không sớm. Mục tiêu của hắn, trước hết giết chết lâu lan nữ vương, xạ dạ chỉ cần xạ dạ chết rồi, sẽ không có người có thể đóng long mạch. Đến thời điểm thắng lợi vẫn là thuộc về mình cho vặt. Giải Hữu nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn đã sớm phát hiện An Lộc Sơn, thế nhưng không có nói ra, QNZ không hề động thủ. Hắn còn cần An Lộc Sơn đem long mạch sức mạnh triệt để mở ra, hoặc là nói, đem xạ dạ dẫn ra mới được. Dù sao, Giải Hữu chính là long mạch thần kỳ sức mạnh mà đến, cũng không phải vì bảo vệ Lâu Lan. Bảo vệ Lâu Lan là thứ hai, long mạch mới là hàng đầu. Nếu như dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, lúc này Lâu Lan trong thành thị nhân loại phần lớn cũng đã biến thành con rối, nam nhân không biết bị trộm tới nơi nào làm lao động, mà nữ nhân cùng hài tử cũng đã ẩn trốn đi. Mà An Lộc Sơn chế tạo nhiều như vậy con rối nguyên nhân, một chính là phòng bị có cái khác nỉ giả nhúng tay kế hoạch của chính mình. Thứ hai là dẫn ra tắt năm. Ba kéo, sau đó giết chết Na Nở Dê nhất làm cho An Lộc Sơn kiêng kỵ vẫn là xa dạ. Cũng không phải nói Na Nở Dê sức mạnh to lớn, mà là Na Nở Dê có thể đóng long mạch, để An Lộc Sơn nhiều năm như vậy chuẩn bị tất cả trôi theo dòng nước. Rất nhanh sẽ con rối thanh lý xong xuôi, Giải Hữu sắp xếp một hồi, để cả đi những nơi khác tìm kiếm xa dạ, mà hắn thì lại mang theo ủ gạ cùng hạ củ, hướng về trung tâm thành phố, cao nhất tòa kia kiến trúc mà đi. Đợi một chút xạ dạ muốn đi ra vì là dân thường diễn thuyết, nên liền ở ngay đây. Cho tới xạ dạ có thể hay không đi ra. Đây là khẳng định bởi vì Na Nở Dê là nữ vương, ở không biết dân thường là người dô ý tình huống, Na Nở Dê nhất định sẽ đi ra.